không uổng nắng mai. Chương 42 cộng 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seoyang 520. Tất cả chương truyện xuất hiện ở những nơi khác ngoài chuyên Kiwi 1.com. Seoyang 520 đều là IPOST không có sự cho phép. Chương 42. Sau đó, Hoàng Quang cũng nhiều lần quan tâm hỏi. Thật sự có cần tớ giúp cậu theo đuổi không? Minh Thần nói không cần. Hoàng Quang nói được, nhưng sau đấy vẫn cứ tiếp tục hỏi. Hỏi đến mức Minh Thần từ lo sợ, chuyển sang chết lặng, lại phiền đến mức trừng mắt bặm môi nói. Nếu tớ muốn theo đuổi, cũng là tớ tự theo đuổi. Không cần người khác giúp. Đây là cái tật xấu gì thế? Cậu thích làm ông mai bà mối như vậy hả? Hôm đó tớ thấy cậu khóc rất thương tâm luôn á, Hoàng Quang sờ mũi. Hơn nữa cậu trông giống như là, á, tớ không nói. Nói mau, Hoàng Quang vò đầu, vậy cậu không được tức giận. Minh Thần nói, cậu cứ nói xem tớ có tức giận không. Hoàng Quang không còn cách nào, đành phải nói thẳng, cậu đúng chuẩn nam phụ trong tiểu thuyết mà các bạn nữ hay đọc ấy. Chính là cái kiểu, âm thầm yêu thích trăm năm trời không dám thổ lộ. Chuyện gì cũng giúp đỡ nữ chính, quan tâm nữ chính, sau đó, từ từ đừng tức giận. Đừng tức giận, không phải do tớ, là do mấy bạn nữ đội cổ vũ thảo luận. Tớ chỉ vô tình nghe được thôi. Hoàng Quang làm động tác giơ tay xin thề, cẩn thận quan sát sắc mặt Minh Thần, đưa tay ra trước mặt cậu. Này, cho cậu đánh này được chưa? Thầm thương trộm nhớ cũng không sao đâu. Cậu nhìn Mạnh Trúc Lương xem. Nhìn cậu ta có năng lực như vậy. Nhưng gặp lại chuyện này cũng lúng túng muốn chết. Chỉ biết ăn giấm chua. Một tiếng cũng không dám nói. Hình như cậu biết hơi nhiều thì phải. Minh Thần chun mũi nhìn hắn. Hoàng Quang sờ mũi cười ha ha. Tớ là dân xã hội mà. Năng lực xã hội của con người xã hội không được thể hiện ở khuôn viên trường học. Thành tích của Hoàng Quang đến bây giờ vẫn còn dựa vào ghi chép Minh Thần mà kéo dài hơi tàn. Chỉ khi có biến động lớn, mới thể hiện ra tầm quan trọng của trải nghiệm xã hội. Minh Thần cảm khái như vậy đến lúc lên taxi cùng Hoàng Quang đến bệnh viện thăm chị gái của cậu. Lúc nãy, bệnh viện có gọi điện thông báo tình hình của chị cậu bỗng nhiên chuyển biến xấu. Đại khái là không thể chống đỡ qua 48 giờ. Khiến cho Minh Thần hốt hoảng phải vội vàng vào viện. Lúc nhận điện thoại, trùng hợp Hoàng Quang đang ở bên cạnh. Hắn vừa tháo nẹp cố định tân, đang bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Minh Thần không dám rời khỏi hắn quá lâu. Nghe được thông tin này, Hoàng Quang một câu cũng không nói. Lập tức đi cùng Minh Thần. Cả người Minh Thần có chút mơ hồ. Theo lý thuyết, cậu và chị gái cũng không quá quen thuộc. Chỉ nói chuyện đôi câu lúc bệnh tình chị gái chưa trở nặng. Thậm chí có thể xem như không có tình cảm. Chớ huống chỉ là tình thân sâu nặng. Nhưng ít nhiều gì cậu vẫn cảm thấy chấn động. Tựa như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy cổ cậu. Khiến cậu không thở nổi. Cơ thể không khống chế được mà run lên. Tay trái Hoàng Quang nắm lấy hai tay cậu. Tay phải vòng qua vai ôm cậu vào lồng ngực hắn. Xe đến nơi thanh toán tiền xong, kéo cậu xuống xe, đừng sợ, Minh Thần nói, tớ không sợ, lời vừa dứt, chân liền vấp, suýt nữa thì trực tiếp ngã xuống đất. Hoàng Quang nhanh tay lẹ mắt kéo cậu đứng lên, mặt Minh Thần đỏ hồng đến tận mang tai. Cái kia, tớ thật sự không sợ, lúc bà ngoại và mẹ tớ mất cũng chỉ có một mình tớ. Tớ biết. Hoàng Quang cúi người vỗ vỗ vai cậu. Tớ không nói, người khác sẽ không biết. Minh Thần cúi đầu, một tiếng, cụp mắt đi vào. Chị gái Minh Thần đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Phải dựa vào đủ loại ống khác nhau để duy trì sự sống. Bàn tay ở bên ngoài tấm chăn gầy gò đến kinh người. Chỉ còn là da bọc xương. Mạch máu xanh tím lộ rõ dưới lớp da trắng bệch. Minh Thần nhíu mi. Tiến đến cầm bàn tay lạnh như băng kia. Minh Thần nhẹ siết chặt. Muốn chuyển một chút nhiệt độ cơ thể của mình qua. Đây là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này. Chương 43. Hoàng Quang đương nhiên là không đồng ý với cách nói này của Minh Thần. Nhưng hắn cũng không nói gì. chỉ thuê một phòng ở khách sạn mới mở gần bệnh viện. Thay phiên Minh Thần đến trông phòng bệnh chị gái cậu. 2 ngày, trong khoảng thời gian này, hắn tranh thủ đến trường lấy một ít quần áo cho Minh Thần tắm rửa. Mỗi ngày đều đặt nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Đúng giờ thì nhìn chằm chằm Minh Thần ăn cơm. Đợi đến ngày thứ 3, Hoàng Quang chuẩn bị đuổi Minh Thần đã phải thức đêm trông người bệnh quay về ngủ thì tin dữ ập đến. Bác sĩ tiến hành cứu chữa lần cuối và rồi thông báo rằng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Minh Thần vừa mới nhịn một đêm, cả người rơi vào trạng thái hỗn độn mờ mịt, không ngừng hỏi bác sĩ, không phải 2 ngày nay vẫn ổn sao? Không phải đã nói con có hy vọng sao? Hoàng Quang chỉ đành phải vừa dỗ vừa đưa cậu ra ngoài. Minh Thần chỉ là kinh ngạc, không khóc cũng không làm loạn. Ngược lại càng làm cho Hoàng Quang không yên tâm về cậu. Chỉ có thể tạm thời gọi điện thoại, gọi một người ở công ty ba mình đến lo hậu sự. Bỗng nhiên Minh Thần hồi phục tinh thần, chuyện này tớ tự mình làm được. Lúc bà ngoại và mẹ cậu mất, khi ấy vẫn đang ở nông thôn, có rất nhiều chuyện rườm rà, từng việc đều phải tự mình làm. Nơi này là viện điều dưỡng cao cấp trong thành phố. Chỉ cần chịu bỏ tiền, hết thảy mọi việc đều rất dễ dàng. Minh Thần đần độn không tin. Hoàng Quang đành kiên nhẫn đưa cậu đi. Xem xét, khắp nơi, quả nhiên mọi thứ đều thỏa đáng. Chỉ có mình Minh Thần không ổn mà thôi. Cậu đi được nửa đường, đột ngột ngã xuống không hề báo trước. Cả người mềm nhũn trong lồng ngực Hoàng Quang. Suýt chút nữa là dọa chết Hoàng Quang. May mà vẫn đang ở bệnh viện. Hoàng Quang ôm cậu chạy vào phòng cấp cứu. Trước sau không vượt quá 1 phút đồng hồ. Giọng nói khẩn trương gọi bác sĩ. Âm cuối còn run run. Hiệu ứng phóng đại như một cảnh trong phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng nữ bác sĩ đang trực ban rất bình tĩnh. Nhìn rồi nói. Không sao đâu. Nghỉ ngơi không tốt. Tinh thần lại căng thẳng. Đưa cậu ấy vào phòng nghỉ một lát là ổn. Nếu cậu không yên tâm thì có thể cho cậu ấy truyền dịch. Kết quả Hoàng Quang không chỉ cho truyền dịch chứa gluco mà thậm chí những loại protein. Không có lợi cũng chẳng có hại gì khi truyền dịch hay nhưng dịch truyền. Có khả năng tăng miễn dịch, tương tự đều truyền hết. Nhưng xấu hổ là Minh Thần ngủ chưa được 20 phút đã tỉnh lại. Lúc tỉnh táo hẳn, nhìn thấy kim tiêm dưới lớp da mình. Tớ bị sao vậy? Ống cao su nhỏ giọt từng chút chứ không nhiều. Một ống và 2 lọ song song. Bất cứ ai nhìn vào cũng không nhịn được khẩn trương. Huống hố chi người thân. Chị gái ruột của Minh Thần vừa qua đời vì bị căn bệnh di truyền đánh bại. Không nghỉ ngơi tốt, thần kinh căng thẳng, Hoàng Quang nhanh chóng trấn an cậu. Cái này không phải chỉ cần ngủ một lát là ổn à, Minh Thần mờ mịt. Đây là gì? Bác sĩ bảo không có tác dụng phụ nên tớ mới truyền dịch. Hoàng Quang thẳng thắn nhận tội. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Cuối cùng Hoàng Quang giơ tay xin hàng. Là tớ chuyện bé xé ra to. Nhưng cậu còn phải làm những chuyện tiếp theo. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Minh Thần rũ mắt. 2 má hơi đỏ lên. Không biết là vì mình yếu ớt. Mình đang ngượng hay vì cái gì khác. Trước đây, tớ không như thế. Tớ, Hoàng Quang xoa đầu cậu. Tớ biết, mọi người đều như vậy. Lúc vui chơi không có bạn bè thì mình tự gồng gánh. Còn lúc có bạn bè rồi thì phải biết tận dụng. Tớ lại chưa nói gì. Với cả, bản thân tớ cũng bị dọa sắp chết rồi này. Hoàng Quang chỉ ống truyền dịch trên tay Minh Thần. Tớ đi lấy đồ ăn cho cậu. Cậu ăn nhiều một chút. Còn lại cứ nghe theo tớ là được. Đừng quá lo lắng. Còn có tớ ở đây. Minh Thần không có gì để nói. Ngoan ngoãn gật đầu. Cách chương.